Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 155, cá lớn thành tinh. Trên mặt sông, mấy đầu bè trúc rằng giặc hoa mì chín trần nước lạnh. Phía trên có người tại bắt cá, tại bè trúc phía dưới đang có lấy một đầu bóng đen to lớn chậm rãi đi theo. Bè trúc người ở phía trên căn bản không có trông thấy dưới đáy nước có một cái đại gia hỏa. Theo trên đỉnh núi xem tiếp đi. Trong nước hắc ảnh, so với một cái bè trúc đến bàng lớn hơn nhiều. Ngư yêu, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Nhìn lấy trong nước to lớn hắc ảnh, thấu mì chín trần nước lạnh nhìn thấy một con cá lớn. Đó là một đầu màu đen đại nghê. Đại nghê, tục xưng kỳ rông. Dưới nước lại có một đầu dài đến 5 mét đại nghê. Tứ chi thoải mái nhàn nhã du động. Đi theo bè gỗ một đường tiến lên. Nhìn kỹ, đầu này đại nghê vậy mà theo bè gỗ bắt cá ăn. Thật đúng là khôn khéo a. Người ta mấy đầu bè gỗ trên mặt sông bắt cá. Nó ngược lại tốt, theo tại dưới nước đoạt cá ăn. Dẫn đến bè gỗ người ở phía trên căn bản liền không có không đến cá. Có ý tứ. Liễu Thanh nhịn không được cười lên, nhìn lấy đại nghê dưới đáy nước phía dưới thầm đâm đâm bắt cá ăn. Cảm giác có chút buồn cười. Gia hỏa này, quá tinh, nó hiển nhiên là thành tinh. Thể trạng to lớn về sau sức ăn kinh người, dẫn đến trong nước loài cá đều có chút khó có thể cho nó ăn no. Còn tốt, linh khí khôi phục về sau, trong nước loài cá biến đến càng phát triển cùng phong phú, mà lại sinh trưởng cực nhanh. Số lượng kinh người, nếu không còn thật dưỡng không được thành tinh loài cá. Đầu này đại nghê, ngược lại là không có thương tổn người. Xem ra rất dịu dàng ngoan ngoãn. Liễu Thanh quan sát thật lâu, không gặp nó có công kích người dấu hiệu. Dứt khoát thì không để ý tới. Không có đả thương người thì không cần phải đi để ý tới nó. Dù sao gia hỏa này làm sao rất dịu dàng ngoan ngoãn. Thành tinh một dạng rất dịu dàng ngoan ngoãn. Không nhất định nhìn thấy yêu tinh thì muốn chém giết. Có yêu thú yêu ma tinh quái vẫn là rất dịu dàng ngoan ngoãn. Có thể rất tốt cùng nhân loại ở chung. Liễu Thanh đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên phát giác được trong nước lại tới một cái cá lớn. Lại tới một cái. Hắn kinh ngạc quay người lại. Cẩn thận quan sát dưới núi dưới mặt nước. Xa xa đáy nước. Một đầu hình thể không nhỏ hơn đại nghê màu đen cá lớn thật nhanh bơi tới. Cái kia thật dài màu đen thân thể, chừng dài 10 mét, so với cái kia đại nghê đến chả lớn gấp đôi. Cá nheo, Liễu Thanh giật mình, ánh mắt thông qua mặt nước, nhìn thấy trong nước đầu kia mới xuất hiện cá lớn, là một đầu cực lớn cá nheo. Cái kia to lớn miệng, mọc đầy sắc bén hàm răng, một miệng liền có thể nuốt vào một con trâu, nhìn lấy tựu khiến người không hiểu sợ hãi. Soạt, mặt nước phun trào. Đột nhiên có một cỗ ám lưu lan lộn, nước ngâm ùng ục đi lên bốc lên. Cái này nhất động tĩnh đưa tới bè trúc phía trên mấy cái bắt cá người chú ý. Trong nước có động tĩnh, một tên kinh nghiệm phong phú trung niên nam tử thần sắc khẩn trương. Hắn nhắc nhở, mọi người chú ý, gần nhất luôn có trâu bị kéo vào trong nước tin tức. Tin tức nâng lên cùng loài cá sinh ra biến dị nào đó. Bành, vừa nói xong. Bè trúc đột nhiên chấn động, không hiểu lật lên, đem người ở phía trên trực tiếp bỏ xuống nước. Liễu Thanh ánh mắt ngưng tụ, thấy rất rõ ràng, trong nước đầu kia dài đến 10 mét đại cá nheo một đầu đụng ngã lăn bè trúc. Mà lại, trong nước hai con cá lớn ngay tại tranh đấu lẫn nhau. Đại nghê đang kịch đấu cái kia đại cá nheo, nhìn tình huống tựa như là cái kia đại nghê đang bảo vệ trên mặt sông người. Ngăn cản đại cá nheo. Đáng tiếc đại cá nheo miệng đầy răng nhọn, căn bản không phải đầu kia đại nghê có thể đối phó. Rất nhanh liền bị muốn được vết thương chồng chất. Liễu Thanh bóp thủ quyết, đầu ngón tay ngưng tụ một đạo phù chú. Trảm yêu phù, ngưng tụ một cỗ cường đại linh lực. Một khi bạo phát uy lực kinh người, hắn âm thầm làm chuẩn bị, đang chuẩn bị động thủ. Bạch, ngay tại lúc này. Một bóng người lấy sét đánh không kịp mà thôi tốc độ bay lượn mặt sông. Hướng về mấy đầu bè trúc chạy như bay. Nhìn kỹ lại là lão thiên sư. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh ngừng lại, không có động thủ, ngược lại đứng trên đỉnh núi nhìn xuống tình huống phía dưới. Oa, lão thiên sư bay tới, bè trúc phía trên, mấy cái đánh cá người kinh hô liên tục, nhìn lấy bay lượn mặt sông mà đến lão thiên sư, mặt mũi tràn đầy kích động cùng phấn khởi. Lão thiên sư đến, để trong sông đại cá nheo cảm thấy một tia uy hiếp. Mau chóng chìm xuống, nghiệt xúc, đi ra hại người còn muốn chạy. Một tiếng nhẹ cha, lão thiên sư hai tay kết ấn, vẩy ra một mảnh bùa vàng, hóa thành từng đạo lợi kiếm xuyên qua mặt sông. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt nước nổ tung, một vệt đỏ tươi tuôn ra mặt sông, nhuộm đỏ liễu hà nước. Dưới đáy nước, đại cá nheo bị lão thiên sư nhất kích trọng thương, nửa người đều kém chút gãy mất, điên cuồng hướng về phía trước nước sâu vực bỏ chạy. Đáng tiếc, tại đột phá trúc cơ sau lão thiên sư trong tay, nó căn bản không có khả năng đào tẩu tính. Phân thủy thuật, độn, lão thiên sư tay cầm linh phù cháy thành cho tàn, cả người một cái nhảy vọt thế mà tiến nhập trong nước. Tại Liễu Thanh trong mắt, lão thiên sư trên thân bao phủ một tầng quang mang đem nước ngăn cách. Đó là phân thủy phù chú. Tiếp lấy phù chú lực lượng có thể trong nước tự do hành động. Ba cái hô hấp, lão thiên sư đuổi kịp trọng thương cá nheo. Trong tay nắm bắt một thanh linh phù. Hai tay kết ấn, hóa thành một đạo lưu quang đánh vào cá nheo trên thân. Bành, một tiếng nổ tung, đáy nước nhấc lên một cỗ ám lưu. Bọt nước văng khắp nơi. Rất nhanh, một đầu to lớn cá nheo trợn trắng, dài đến 10 mét thân thể trôi nổi trên mặt sông, để bè trúc phía trên mấy người đều kinh hãi mắt choáng váng. Cái này, chấm ngoặc kép, cá thật là lớn, chẳng lẽ thành tinh. Bè trúc phía trên, bò dậy cái kia cái trung niên nam tử một mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn lấy phía trước trợn trắng to lớn cá nheo, dọa gần chết. Mấy người bọn hắn đánh cá người đều lộ ra rất hoảng sợ. Nước đều chưa thấy qua khổng lồ như vậy cá. Dài 10 mét cá a. So với bọn hắn bè trúc còn rất dài rất nhiều. Cái kia đầu to lớn, một miệng nuốt vào một đầu trâu quả thực thì là một bữa ăn sáng. Trách không được gần nhất phiến khu vực này luôn thường xuyên có trâu mất tích. Nguyên lai trong nước thật sự có yêu quái. Một đầu thành tinh đáng sợ cá nheo. Soạt. Bọt nước văng khắp nơi. Lão thiên sư theo trong nước bay ra. Vững vàng rơi vào bè trúc phía trên. Hắn hai mắt sáng rực nhìn lấy trong nước. Phía dưới còn có một cái cá lớn. Đó là đại nghê. Bất quá lão thiên sư không có động thủ nhằm vào đầu kia đại nghê. Bởi vì hắn cũng cảm thấy đầu kia đại nghê thiện ý. Vừa mới còn tại ngăn cản đại cá nheo đây. Lão thiên sư thực lực không kém. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, tán đi trên ngón tay một đạo phù chú, không cần đến hắn xuất thủ, đầu kia đại cá nheo thành tinh, hiện tại đã chết đi, dài 10 mét thân thể, đầy đủ ăn thời gian rất lâu. Hắn khẽ lắc đầu, quay người nhảy lên bay lên không trung, thi triển đằng vân thuật rời khỏi nơi này. Trông thấy lão thiên sư một phen biểu hiện, hắn không có ở thiên sư phủ tiếp tục chờ đợi. Ngược lại không phải là những nguyên nhân gì khác, mà chính là hắn chuẩn bị tìm một chỗ thật tốt chuẩn bị đột phá. Lão thiên sư giống như có cảm giác nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy đằng vân bay đi Liễu Thanh, thần sắc sững sờ, tiếp lấy một mặt tiếc hận. Ai, chung quy là không thể lưu thêm mấy ngày a, nhìn lấy rời đi Liễu Thanh. Lão thiên sư có chút thất vọng cực kỳ, vốn là muốn lưu thêm Liễu Thanh mấy ngày. Nhưng bây giờ xem xét hắn đã đi, trong lòng thất vọng là khẳng định, rời đi thiên sư phủ, Liễu Thanh một đường bay về phía trước đi, tâm lý tự hỏi đến đón lấy đi đâu đây, đột phá, cần một chỗ yên tĩnh, thiên sư phủ vốn là không tệ, nhưng gần nhất đến quá nhiều người, tuy nhiên có thể đánh dấu, nhưng Liễu Thanh trước đó đánh dấu hai lần lấy được đồ vật, tiên thiên phù chú, thái nhất luyện thần thiên. Cái này hai phần đạo pháp bí tịch đã đầy đủ. Hiện tại khuyết thiếu không phải đạo pháp bí tịch, mà chính là một số cường đại hơn bí thuật, hoặc là thiếu ít một chút linh vật đến mài nguyên thần. Muốn không, đi Côn Lôn, Liễu Thanh tâm tư nhất động, bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ, Côn Lôn. Nghĩ đến đây trong lòng của hắn thì có quyết định. Hắn bay trên tầng mây. Chính nhanh chóng chạy tới Côn Lôn. Bạch. Chính bay lấy. Liễu Thanh đột nhiên dừng lại. Tâm thần cảm ứng được một cỗ ý niệm bạo phát. Gây nên chú ý của hắn. Đây là. Liễu Thanh tâm thần xúc động. Phát giác được chính mình lưu lại một luồng ý niệm phát động. Hắn cảm ứng một phen. Phát hiện không phải lưu tại muội muội trên người kiếm ý. Trong lòng kỳ quái, bỗng nhiên ý thức được cái này là mình trước đó lưu tại Chu Manh Manh trên người nhất đạo ý niệm. Bạo phát, chẳng lẽ là Chu Manh Manh cái kia học phế tiểu gia hỏa gặp phải nguy hiểm. Liễu Thanh hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút vẫn là quay đầu. Hóa thành một đạo kiếm quang xuyên phá tầng mây. Hướng về cảm ứng một cái kia phương vị cấp tốc bay đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.